Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1291, lĩnh ngộ bạo vũ ý cảnh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trên bầu trời đột nhiên trời mưa, nguyên bản Cổ Hải cùng Cổ Thanh Vân đều cảm thấy là trời bất ngờ có mây gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là lúc này Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải lúc này mới phát hiện, trên bầu trời này rớt xuống, nơi đó là nước mưa a, đây rõ ràng là từng đạo cực kỳ kinh khủng lợi hại kiếm khí. Cổ Hải, chúng ta sợ rằng tiến vào một vị kiếm tu cường giả ý cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân toàn thân tê dại lấy, nhanh chóng lôi kéo Cổ Hải thân hình khẽ động thoát đi mà đi. Làm Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải ly khai ngoài ngàn mét, bọn hắn ly khai cái kia một mảnh mưa to bao phủ chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân quay đầu vừa nhìn, ánh mắt xót xa, nhìn lấy những cái kia giọt mưa từng giọt rơi ở trên mặt đất tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng Cổ Thanh Vân như trước cảm giác được nếu không có bọn hắn đúng lúc ly khai lời nói, những cái kia giọt mưa rơi trên người bọn hắn tất nhiên sẽ đưa bọn họ huyết nhục nhanh chóng cắn giết không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải nhìn lấy cái kia một mảnh mưa to bao phủ ngàn mét chi địa kinh hô đến. Đây là tích thủy ý cảnh sao? Tại trên man cổ đại lục thường thấy nhất bốn loại ý cảnh, cũng là võ giả công nhận dễ dàng nhất cảm ngộ đến bốn loại ý cảnh, theo thứ tự là, đại địa ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh, tích thủy ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia một mảnh mưa to, nói rằng. Không, đây tuyệt không phải là tích thủy ý cảnh. Tích thủy ý cảnh chính là lợi hại cùng xuyên thấu vô song ý cảnh, nhưng này một mảnh mưa to chặt chẽ không thể tách rời, bất kỳ cái gì võ giả tiến vào mưa to bên trong, đều sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt không phải là tích thủy ý cảnh có thể làm được. Đây cũng là một loại hy hữu ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Cổ Hải nói rằng, Cổ gia lúc nào tới một vị nắm giữ hy hữu ý cảnh kiếm tu cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân nghe thấy Cổ Hải lời nói, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Bạo Vũ Châu Liêm bên trong, một cái kia đứng ở trong viện cầm kiếm mà đứng tựa như hóa đá đồng dạng nam tử. Đông Phương Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải cùng Cổ Thanh Vân tất cả giật mình. Nơi đây chính là Lâm Bạch, nơi ở cái này bạo vũ ý cảnh hội xuất hiện ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là Đông Phương Bạch tại tu luyện ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải nói rằng, gia chủ, xem ra vị này Đông Phương tiên sinh tuyệt không phải phàm vật a, góc truyện audio.com. Gia chủ, vậy ta còn muốn đi mời Mạc Trường Vân trở về sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến nơi đây, Cổ Hải hỏi. Cổ Thanh Vân nói rằng, không cần, lấy Đông Phương Bạch hiện tại kiếm đạo tu vi, đã là cái này Hoang Long Thành bên trong tối cường cái nào, nắm giữ hy hữu ý cảnh kiếm tu, vậy hắn thực lực thật là so bất luận cái gì đồng cảnh giới võ giả đều mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có lẽ là giáo kiếm vân nhân tuyển tốt nhất, Cổ Thanh Vân kiên định nói đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải nói đến, thật là gia chủ Kiếm Vân tiểu thư rất mâu thuẫn Đông Phương tiên sinh a. Cổ Thanh Vân nghe thấy Cổ Hải lời nói, hai mắt híp một cái, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Xem ra là thời điểm cho Kiếm Vân một chút áp lực, nàng cũng trưởng thành, không thể giống như nữa khi còn bé bên kia tùy hứng làm bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi mời Đỗ gia Đỗ Việt qua đây. Cổ Hải kinh ngạc nói. Đỗ Việt đó là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải vấn đạo, mời hắn qua đây làm gì a hát? Cổ Thanh Vân đạo, nói chuyện hắn cùng với Kiếm Vân hôn sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải kinh ngạc nói. Thật là gia chủ Kiếm Vân tiểu thư dường như một mực đều không thích cái này Đỗ Việt a, Cổ Thanh Vân khẽ cười nói. Ta biết nàng không thích cho nên ta mới chịu gọi Đỗ Việt qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hải hình như là hiểu, lúc này ôm quyền nói rằng. Ngày mai ta đi làm ngay. Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu, thở dài một hơi não nề, nhìn về phía cái kia mưa to bên trong bóng người, nói rằng. Nghìn năm Cổ gia, sau này liền toàn bộ nương nhờ tại tiên sinh chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dần dần mở mắt ra, nhìn lấy từ không trung bên trên rơi xuống giọt mưa, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tản ra, Lâm Bạch nhẹ nhàng mở miệng ra lệnh một tiếng, giọt mưa trong nháy mắt từ giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Lâm Bạch cau mày suy nghĩ một phen, lại mang nụ cười trở lại bên trong gian phòng. Đơn giản nghỉ ngơi một chút sau, ánh bình minh liền đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sớm, Lâm Bạch liền trực tiếp đi Cổ Kiếm Vân nơi ở, Lâm Bạch hôm qua đã đi qua một lần, hôm nay đến không được cần phải có thị nữ tại dẫn đường. Không biết cô gái nhỏ này hết giận không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi tới Cổ Kiếm Vân trong sân, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Lâm Bạch vừa mới đi vào Cổ Kiếm Vân tiểu viện, một cái thị nữ liền đi lên đây hành lễ đến. Tiên sinh là tới tìm đại tiểu thư a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, gocchuyenaudio.com, đúng, không biết Kiếm Vân tiểu thư có thể hay không rời giường. Thị nữ hồi đáp đạo, tiên sinh, hôm nay thật sớm, gia chủ liền phái người đem Kiếm Vân tiểu thư mời đi phòng tiếp khách, có người nói ở nơi nào triệu kiến Hoang Long thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt, Hoang Long thành đệ nhất thiên tài. Lâm Bạch vừa nghe có chút hăng hái nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị nữ này nghe thấy Đỗ Việt tên này, trong con ngươi lộ ra cuồng nhiệt cùng cúng bái chi sắc. Đúng vậy, Đỗ Việt đại ca có được phi phàm võ đạo thiên phú, võ hồn cực cao, kiếm đạo thiên tư siêu nhiên, hắn là năm nay Hoang Long thành có hy vọng nhất đi qua vạn quốc thu đồ đệ đại hội võ giả. Có người nói, Cổ Kiếm Vân tiểu thư còn cùng hắn có hôn ước đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị nữ này vẻ mặt mê gái nói rằng, hiển nhiên thị nữ này đối với Đỗ Việt có cái này phi phàm sùng bái. Lâm Bạch không quan trọng gật đầu. Cái kia tất nhiên Kiếm Vân tiểu thư không có ở đây, vậy ta hãy đi về trước chờ Kiếm Vân tiểu thư trở về, gọi nàng tới gặp ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn chuẩn bị ly khai Cổ Kiếm Vân tiểu viện. Ô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc Lâm Bạch xoay người ly khai là lúc lại nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp khóc lê hoa đái vũ chạy về phía tiểu viện. Cái này khóc mỹ nhân, không phải Cổ Kiếm Vân thì là ai đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân khóc như vậy thương tâm, có chút không hiểu. Lâm Bạch đi lên, ngăn đón Cổ Kiếm Vân, vấn đạo. Làm sao, khóc như thế thương tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh ra, Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Bạch ngăn lại hắn, lúc này tức giận hô một tiếng. Là không phải là các ngươi những cường giả này, đều thích tới nhục nhã người. Lẽ nào các ngươi một chút tu dưỡng cũng không có sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uổng công các ngươi như thế cao võ đạo thiên phú, Đông Phương Bạch Đỗ Việt Triệu Trù, các ngươi đều là một loại người. Coi như các ngươi tu vi tại cao thiên phú tại mạnh, không có đức hạnh cũng bất quá là thực lực cao cường xúc sinh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không yêu mến bọn ngươi, Đông Phương Bạch Cổ gia không chào đón ngươi, xin ngươi ly khai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong ánh mắt tất cả đều là hận ý cùng lửa giận. Đuổi ta đi, Lâm Bạch không cởi ra, coi như ngươi muốn để ta đi, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân Hồng suy nghĩ vành mắt nhìn lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta biết ta võ hồn không cao, thiên tư chưa đủ, căn cốt không tốt, nhưng các ngươi cũng không cần từng cái đứng xếp hàng tới vũ nhục ta đi. Các ngươi bất quá là so với ta càng được trời cao yêu ái mà thôi, có cái gì không tầm thường. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân tức giận nhìn lấy Lâm Bạch quát, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nói rằng, có người đối ngươi nói những lời này, là cái nào Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt cũng là ngươi trong miệng cái nào Triệu Chu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân lạnh lùng nói, hỏi cái này lại có cái gì sử dụng đây? Đông Phương Bạch ngươi nhục nhã ta đủ a, nếu như ngươi cảm thấy mỹ mãn, vậy thì mời ngươi ly khai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, tự tay bắt lại Cổ Kiếm Vân cổ tay, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy vị thị nữ kia nói rằng. Mang ta đi phòng tiếp khách, thị nữ kia bị Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt liếc mắt nhìn, sợ đến lạnh cả người mồ hôi, vội vàng gật đầu. Đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.